Người chơi hung mãnh, chương 701, an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Bạch Hạo Chính chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Không hiểu hàn ý từ đỉnh đầu thẳng thấm lòng bàn chân. Cả người như rơi vào hầm băng. Đọc đến ký ức cùng sử dụng manga hình thức ghi chép lại năng lực. Kỳ thật cũng không phải là kỹ năng, mà là hắn niệm năng lực hiệu quả đặc biệt một trong. Thân là đặc sự cục tình báo phân tích sư, Bạch Hạo Chính sử dụng qua loại năng lực này không biết bao nhiêu lần. Hoặc là khảo vấn phạm nhân thu thập tình báo, hoặc là trị liệu đặc sự cục đồng sự tâm lý thương tích, hoặc là nghiên cứu dị thường sinh mệnh tâm lý hoạt động. Nhưng hắn cho tới bây giờ không giống như bây giờ, gặp phải quỷ dị như vậy tình trạng. Động thái manga, hẳn là vẻn vẹn chỉ là động thái manga mà thôi. Không nên cũng không có thể trở thành truyền lại dị thường hiệu ứng vật dẫn. Lạch cạch, cô gái trong tranh mắt trái lại một lần nữa rớt xuống. Rơi vào nàng kia mặc mộc mạc váy dài đầu gối ở giữa. Nàng duỗi ra tinh tế ngón tay. Nhặt lên còn liên tiếp hình đường thẳng thần kinh mắt trái con mắt. Giống như là đang ăn một viên phổ thông cây vải bình thường. Đem con mắt nhẹ nhàng linh hoạt để vào trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt. Mặc cho huyết thủy tràn ra, dọc theo cái cổ trượt xuống, đồng thời, còn duy trì đối họa bên ngoài Bạch Hạo Chính mỉm cười nhìn chăm chú. Một giây sau, tất cả trang giấy biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hạo Chính chậm rãi buông xuống vươn về trước cánh tay. Thở dài nhẹ nhõm, trang giấy được thuận lợi thu hồi ba lô cột bên trong. Không có cưỡng chế lưu tại thế giới hiện thực. Nhìn đến. Bọn chúng cũng không có trở thành một kiện không bị khống chế dị thường vật phẩm. Nói như vậy không cách nào bị thu vào bao khỏa. Bạch tiên sinh, người cảm giác thế nào? Vũ Y Tâm trung nhẹ nói. Vẫn như cũ duy trì tùy thời có thể bạt đao chảm ra cảnh giới tư thế. Những người khác cũng đều tại dùng đề phòng ánh mắt nhìn Bạch Hạo Chính. Sự tình vừa rồi quá quỷ dị. Hiện tại thế nhưng là ban ngày. Cấm đi lại ban đêm thời gian sớm đã kết thúc. Tửu điếm nội bộ theo lý mà nói hẳn là an toàn. Nhưng là bước kia xoay đầu lại. Nhìn thẳng Bạch Hạo Chính động thái manga lại là chuyện gì xảy ra. Khách sạn quy tắc mất hiệu lực. Vẫn là thuyết phục thái manga trên trải đầu nữ nhân. Có được so khách sạn cao hơn độ thần bí. Sẽ không có chuyện gì. Bạch Hạo Chính lắc đầu. Hướng mình thả ra một đống kiểm tra kỹ năng. Kiểm tra thân tâm của mình có hay không chịu ảnh hưởng. Cũng biểu hiện ra người chơi biệt danh. Hướng người chơi khác cho thấy mình cũng không có bị thay thế khống chế. Có thể thu tiến bao khỏa liền chứng minh tình huống còn không phải rất nghiêm trọng. Còn là nhíu mày nói. Bất quá tạm thời vẫn là không muốn lấy ra cho thỏa đáng. Vật kia cho ta cảm giác rất tệ. Chúng ta vẫn là trước đi xem một cái đan phi gian phòng. Siêu tập chứng cứ về sau. Lại nghiên cứu mấy tấm hình ảnh này a. Tốt, Bạch Hạo Chính trầm mặc một lát. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Bình ổn tâm thần. Dỡ xuống trên mặt ngưng trọng biểu lộ. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Huống chi, bị nơi phát ra không rõ dị thường để mắt tới. Chưa chắc là chuyện xấu. Đám người dọc theo bậc thang từng bước mà lên. Hắc Thánh Tử bọn người cố ý rơi vào đằng sau. Rời xa Bạch Hạo Chính, một đường trầm mặc không nói gì, bầu không khí so trước đó càng bị đè nén một chút. Cũng may, lầu 11 lập tức tới ngay. Chúng người chơi đi tới hành lang phía bên phải, 1172 cửa phòng cài đặt một đống dán đầy phù lục lưới sắt. Nhìn qua giống như có thể tạo được phòng ngự cách ly linh dị tồn tại hiệu quả. Bạch Hạo Chính đi ra phía trước, thu hồi lưới sắt. Xuất ra một nhóm lớn treo ở hình khuyên miếng sắt trên chìa khóa. Chừng mấy trăm thanh, từ đó lấy ra một thanh, để vào khóa cửa, mở ra cửa phòng. Mỗi cái người chơi đều có được chỗ ở tầng lầu chìa khóa. Bất quá chúng ta trước đó không có tại đan phi gian phòng bên trong tìm tới hắn chùm chìa khóa. Khả năng hắn cái chìa khóa xuyên bỏ vào ba lô cột. Theo tử vong. Lầu 11 chùm chìa khóa cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Sau này, là khách sạn sân khấu bên trong dự bị chìa khóa. Bạch Hạo Chính một bên giới thiệu, một bên đẩy cửa phòng ra. Cánh cửa vừa mới mở ra, đám người liền cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tràn vào xoang mũi. Gian phòng bên trong lộn xộn không chịu nổi, tạp vật tản mát đầy đất, đại lượng máu tươi vẩy vào thảm, sàn nhà, trần nhà, trên vách tường, vết máu hình dạng khác nhau. Buổi sáng 7 tháng 7 về sau, ta đẩy ra cửa phòng mình, xuống lầu tìm tới Mục Ẩn Chi Quỷ cùng Hắc Thánh Tử. Cũng tại 7 giờ 10 tả hữu, đi vào lầu 11 1172 phòng. Gõ vang Đan Phi cửa phòng. Bạch Hạo Chính giới thiệu nói. Đang chờ đợi 15 giây không có chút nào đáp lại về sau. Ta dùng dự bị chìa khóa mở cửa phòng. Trông thấy đầy phòng vết máu. Cùng, rơi xuống tại cửa ra vào cánh tay cùng đùi. Hắn bước qua cánh cửa. Đi về phía trước mấy bước. Ở phòng khách nơi nào đó ngồi xuống. Dụng cụ tượng hóa màu trắng niệm năng lực. Ở trên thảm chế tạo ra một đầu cánh tay trái cùng một đầu đùi phải. Cánh tay đùi bên cạnh, hoàn trả rơi chiếm hữu Đan Phi nước bọt cùng vết máu lời ghi chép. Cùng trang giấy, bút máy, Bạch Hạo Chính đồng dạng chế tạo ra lời ghi chép những vật này hư ảnh. Hướng người chơi khác biểu hiện ra vị trí của bọn nó. Hắc Thánh Tử lưu tại hành lang, ta cùng Mục Ẩn Chi Quỷ thì đi vào gian phòng. Một bên kêu gọi Đan Phi danh tự, một bên lục soát gian phòng. Không có tìm được hắn. Tại ngắn ngủi đọc lời ghi chép nội dung về sau, chúng ta tạm thời nhận định Đan Phi tối hôm qua thu được lời ghi chép. Đã gặp bất trắc, dễ dàng cho 7 giờ 13 rời phòng. Phong tỏa 1172. Tiến đến thông chi những người khác. Trở lên liền là kinh nghiệm của ta. Bạch Hạo Chính dừng một chút. Nói. Lúc đầu nếu như dùng ký ức ký họa, hẳn là có thể tốt hơn biểu hiện ra ta trong trí nhớ hình tượng. Bất quá bây giờ tình huống đặc thù, cũng không cần. Lý Ngang Lý Giải gật gật đầu. Lời ghi chép cùng trang giấy có thể cho ta nhìn một chút sao? Có thể, Bạch Hạo Chính xuất ra lời ghi chép cùng giấy. Đưa cho Lý Ngang, cái sau cho bàn tay của mình bao khỏa trên một tầng dây leo thủ sáo. Tiếp nhận hai dạng đồ vật, cẩn thận đọc, lời ghi chép là nghe, đừng nghe, từ viết ngoáy tiếng Anh viết, chia trên dưới hai hàng, trên trang giấy nội dung, thì phải phong phú hơn nhiều. Đan Phi kỹ càng miêu tả kinh nghiệm của mình, mỗi đoạn kinh lịch mở đầu hoặc là cuối cùng, còn tăng thêm hắn chỗ quan trắc được gian phòng đồng hồ thời gian. Hắn tại cấm đi lại ban đêm thời gian đến sau đó không lâu. Đã cảm thấy yết hầu có chút khó chịu. Ho khan một trận. Từ yết hầu chỗ sâu túm ra dính lấy chính hắn nước bọt lời ghi chép. Nhận được nghe đừng nghe chỉ thị. Sợ hãi do dự về sau. Đan Phi bắt đầu phân tích. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một kiện tai nghe loại hình. Có thể tăng cường thính lực đạo cụ. Trong phòng bắt đầu chờ đợi. 0 giờ 30 đến 3 giờ 15 trong lúc đó. Vô sự phát sinh, 3 giờ 16, lầu 11 hành lang phía bên phải chuông điện thoại reo. Điện báo dãy số biểu hiện là 101. Đan Phi hoài nghi, chưa tiếp, 3 tiếng về sau điện thoại cúp máy. 3 giờ 30, Đan Phi lần nữa nghe thấy chuông điện thoại. Đến từ sát vách, chưa tiếp, 3 giờ 31, Đan Phi chỗ gian phòng chuông điện thoại reo. Đan Phi quyết định tiếp lên. Sau đó, văn tự gián đoạn, ở giữa xảy ra chuyện gì không người biết được. Cách 5 hàng tả hữu khoảng cách, xuất hiện lần nữa mấy dòng chữ dấu vết. So với phía trên văn tự muốn lộn xộn rất nhiều, nàng tới. Ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của nàng, ta chuẩn bị cùng nàng quyết nhất tử chiến. Nếu như dùng tới món đồ kia, nói không chừng có thể giết chết nàng, giúp ta hảo vận, gian phòng không phải tuyệt đối an toàn. Bọn hắn có thể mở cửa. Đừng, đừng, chữ đằng sau, lại không nội dung, trở lên, liền là Đan Phi gặp bất trắc trước kinh lịch. Cách chương.